Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa, chương 70, chân tướng, góc chuyện audio.com. Trên bàn cơm nhà họ Kiều hôm nay vị trí trên bàn cơm không giống mọi ngày, ba Kiều ở giữa, mẹ cùng Kiều Y ngồi một bên, Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y ngồi đối diện vẫn như mọi ngày mẹ Kiều gắp thức ăn cho Duy Y, không biết vừa rồi Kiều Ngự Diễm nói với bọn họ cái gì, giống như ba mẹ Kiều đều tiếp nhận cô. Không khí lúc ăn cơm cũng không tệ lắm, phần lớn thời gian là ba Kiều nói chuyện với Kiều Ngự Diễm, Kiều Y thật sự không vui, trong bữa cơm một câu cô cũng không nói, ăn cơm xong liền đi lên lầu. Sau khi ăn xong lại ngồi một lúc Kiều Ngự Diễm liền muốn đưa cô về. Trên căn bản người lớn nhà họ Kiều cùng nhà họ Duy tương đối thân, không cần hỏi quá nhiều, lúc bọn họ đi mẹ Kiều còn có một số lời quan tâm chăm sóc. Mà ba Kiều nói qua mấy ngày hai cha mẹ gặp nhau, nếu như muốn quyết định phải tìm thời gian thích hợp mọi người cùng nói chuyện bàn bạc chi tiết. Duy Y không quan tâm những thứ này, tất cả mọi chuyện đều do Kiều Ngự Diễm quyết định, hắn bảo cô ngồi, cô không dám đứng, tình thế như vậy cô không dám mở miệng nói chuyện. Cô cũng biết Kiều Ngự Diễm đối xử với mình rất tốt, nhưng tốt tới mức nào thì cô không biết, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho cô như thế nào thì không biết, ranh giới cuối cùng của hắn là gì cũng không biết. Ngày hôm sau Duy Y bắt đầu ngày học đại học đầu tiên. Khi ngày học kết thúc Kiều Y đến tìm cô, nói là hôm qua nói tất cả mọi chuyện với ba Kiều nhưng ba Kiều không tin, bởi vì ông cảm thấy Kiều Ngự Diễm qua lời nói của Kiều Y thật xấu, căn bản là không tin con trai mình làm những chuyện như vậy. Kiều Ngự Diễm là người đàn ông độc thân ưu tú như vậy, muốn người con gái đẹp nào mà chẳng được phải dùng tới thủ đoạn như vậy mới có được một cô bé sao? Huống hồ chi là bạn thân của em gái. Duy Y cảm thấy không phải ba Kiều không tin, mà là thời gian cô và Kiều Y đi lên lầu, không biết Kiều Ngự Diễm nói những gì với ba mẹ Kiều, cuối cùng ba mẹ Kiều lại tiếp nhận cô, thậm chí ngay cả Kiều Y tố cáo, ba Kiều cũng có thể bỏ mặc. Giống như đối phó với ba mẹ mình, không biết Kiều Ngự Diễm lấy cớ gì, hắn luôn luôn có thể thuyết phục mọi người đứng về phía hắn. Cô cảm thấy hắn thật đáng sợ, khống chế cuộc sống của cô, mạng sống của cô bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Thời gian thật nhanh, đã qua một tháng, ngày mai là sinh nhật Duy Y, nghe ba mẹ Kiều Ngự Diễm nói sẽ tổ chức tiệc rất long trọng, cử hành ở khách sạn lần trước tổ chức sinh nhật cho Kiều Y, đồng thời ngày mai cũng là tiệc đính hôn của bọn họ. Nghe nói hắn mời rất nhiều doanh nhân, ba nói đây là sinh nhật sang trọng nhất từ lúc cô sinh ra tới giờ. Nhưng những doanh nhân kia Duy Y cũng không biết ai. Giống như sinh nhật Kiều Y, người tới tham dự là những người mà cô không quen, lại phải giả bộ rất vui đến chào hỏi bọn họ. Hiện tại cô đã biết được cảm giác của Kiều Y thế nào? Anh Trạch Vũ nói, anh ấy cũng nhận được thiệp mời tham gia. Khi đó Duy Y liền bối rối, Kiều Ngự Diễm không thể không biết người trong lòng mình là anh Trạch Vũ thế nhưng hắn lại gửi thiệp mời cho anh Trạch Vũ, chẳng lẽ muốn anh Trạch Vũ khó chịu sao? Hoặc là cho cô đau lòng, tóm lại Duy Y có dự cảm không tốt, mấy ngày trước Kiều Ngự Diễm mời nhà thiết kế váy dạ tiệc cho cô, nhưng cô cảm thấy những thứ kia đều không cần thiết. Hắn chuẩn bị tất cả những thứ cô khỏng thích chuẩn bị tốt hơn nữa thì thế nào? Góc chuyện audio.com. Mấy ngày nay Kiều Ngự Diễm đi Anh, nghe nói chi nhánh bên kia xảy ra chuyện phải tự mình đi một chuyến. Trước khi đi hắn nói sẽ trở về vào ngày sinh nhật cô. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty Nam Cảng. Lúc này có một người không nên xuất hiện đang ngồi ở đây, Sotana. Mặc dù Nam Cảng với Kiều Thị có hợp tác nhưng bình thường đều là người bên bộ phận thương mại liên lạc với Nam Cảng, mà Sotana đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho Duy Kiến Quốc kinh ngạc không thôi. Xin chào chú Duy, Sotana, sao cháu rảnh rỗi mà tới chỗ chú vậy? Duy Kiến Quốc vừa thấy Sotana rất nhiệt tình, mặc dù bình thường rất bận, rất ít tiếp xúc với Sotana, nhưng biết Sotana là người thế nào, nghe vợ ông nói là một cô gái rất tốt, bình thường cũng chăm sóc con gái mình. Lại còn là quản lý ở Kiều Thị. Vợ ông khen cô ta không hết lời, nhưng ông vẫn cảm thấy con gái mình tốt hơn. Ha ha, vừa lúc đi ngang qua, liền muốn vào xin ly trà uống. Chẳng lẽ chú Duy không hoan nghênh sao? Sotana thật có cách giao tiếp, bất luận là nam nữ già trẻ cô ta đều thành công dung hợp thành một. Nói chuyện càng thêm mở rộng, làm gì có chuyện không hoan nghênh, đến, ngồi đi. Không giấu gì chú Duy, lần này cháu đến là có một số việc nhưng không biết có nên nói hay không, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Duy Y, lời này là có ý gì? Duy Y nhà chú thế nào? Duy Kiến Quốc nghe cảm thấy bất an trong lòng. Gần đây quả thật Duy Y xảy ra nhiều chuyện, Duy Y không cho cháu nói, nhưng cháu nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn nên mới đến nói cho chú biết. Chú cũng đừng nói với Duy Y, ừ chú biết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Duy Kiến Quốc có chút gấp gáp. Chú Duy biết mối quan hệ giữa Duy Y và Tổng Giám đốc Kiều chứ? Hai tháng trước chú mới biết, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng chỉ cần hai đứa thích chú cũng không phản đối. Ngày đó Kiều Ngự Diễm tìm đến mình, thái độ vô cùng thành khẩn, hơn nữa có thể cảm nhận được qua lời nói hắn rất chân thành với con gái. Mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn hơn Y rất nhiều, nhưng nếu được người đàn ông này chăm sóc, người làm ba như ông không có gì phản đối. Chú sai lầm rồi, Duy Y căn bản không thích Kiều Ngự Diễm, người cô bé thích là Bạch Trạch Vũ, chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao? Sotana không che giấu được kích động, giống như thật sự bất bình thay Duy Y, lời này ở đâu truyền ra vậy? Duy Kiến Quốc nghe vậy vẻ mặt sững sờ. Thật ra thì Duy Y đã thích Bạch Trạch Vũ từ trước rồi, nhưng Tổng Giám Đốc đem chuyện công ty Nam Cảng ra uy hiếp Duy Y, nếu như không ở cùng nhau, Tổng Giám Đốc Kiều sẽ rét ai với Nam Cảng. Duy Y bất đắc dĩ mới qua lại với hắn, chú là người đứng đầu Nam Cảng, sẽ biết Nam Cảng bị sự kiềm chế của Kiều thì. Thử nghĩ, Duy Y còn trẻ như vậy, làm sao có thể tự nguyện ở chung một chỗ với một người đàn ông lớn tuổi như vậy? Kinh tế cô không khó khăn, càng không phải cô gái ham hư vinh, muốn trèo cao lên chỗ Tổng Giám Đốc Kiều. Sotana im lặng quan sát biểu hiện của Duy Kiến Quốc, phát hiện ra ông bị mình thuyết phục. Cháu nói là Duy Y vì chú mới chịu ở chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm sao? Dạ, cô bé là đứa trẻ hiếu thảo, Nam Cảng do một tay chú xây dựng nên cô bé không đành lòng xem chú. Đừng nói, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com Làm sao ông lại không nghĩ ra con gái đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, hơn nữa từ trước đến giờ người mà con bé thầm mến là Bạch Trạch Vũ, lúc trước ông đã cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc trước thích Bạch Trạch Vũ, sau lại qua lại với Kiều Ngự Diễm 3 năm chứ? Nếu như Nam Cảng có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Kiều Thị, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Sotana nhẹ nói, giọng nói không lớn lại có thể khiến cho Duy Kiến Quốc nghe rõ ràng. Cách chương.